Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, chương 90. Vừa vặn, Diệp Chỉ Văn đi đến Tô Dật Dương bên người, trực tiếp ngồi ở bên cạnh hắn. Dật Dương, hôm qua ngươi nói về điện ảnh sự việc xen giữa sự tình. Không biết ngươi ước chừng yêu cầu bao lâu sáng tác thời gian đâu này? Chúng ta thời gian không phải rất sung túc. Nói xong lời cuối cùng, Diệp Chỉ Văn hơi có chút không có ý tứ. Nhân ra miễn phí vì ngươi sự việc xen giữa, kết quả ngươi còn thúc giục nhân ra, quả thật có chút không tốt lắm. Nhưng mà hết lần này tới lần khác nàng lại không có cách nào. Phía trên cho ra rõ ràng thời gian, nàng nhất định muốn tuân thủ. Mà theo nàng biết, âm nhạc người sáng tác chu kỳ đều là rất dài. Nếu như Tô Dật Dương cần có thời gian quá dài, cái kia nàng cũng chỉ có thể nhịn đau dứt bỏ. Tô Dật Dương nghe ra Diệp Chỉ Văn tiềm ẩn ý thức, cười cười, cầm trong tay cặp lồng đựng cơm tiện tay bỏ vào bên cạnh túi rác chung. Diệp đạo, ca khúc ta đã viết xong, trùng hợp trong phòng khách có một chiếc piano, không bằng ta hát cho ngươi nghe nghe. Tô Dật Dương cười nói. Diệp Chỉ Văn có chút mộng, viết xong, cái này có vẻ như cũng chưa tới một ngày a. Ngồi ở Tô Dật Dương bên người Vân Uyển Nghi, cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, tựa như nỉ non nói lầm bầm. Dật Dương vậy mà nhanh như vậy, Vân Uyển Nghi lầm bầm âm thanh không có tránh được Tô Dật Dương lỗ tai. Trong đó để cho nhường hắn chán nhất thời bay lên một loạt hắc tuyến. Hừ hừ. Cuối cùng có một ngày ca sẽ để cho ngươi lý giải đến cái gì gọi là 18cm khủng bố. Diệp đạo, ta viết ca tốc độ từ trước đến nay rất nhanh. Ta viết ca toàn bộ bằng cảm giác. Nếu như có linh cảm thời điểm, một ngày viết 2-3 thủ đô chính là chuyện thường. Nếu như không có linh cảm, ngươi chính là đem ta đặt tại cái ghế một tháng trước. Ta cũng không viết ra được một đầu. Tô Dật Dương cười bổ sung một câu, Diệp Chỉ Văn gật gật đầu, cười nói, đã như vậy, vậy ngươi liền cho mọi người đàn hát một đầu đi, đúng lúc mọi người mới vừa cơm nước xong xuôi, có thể một chỗ thưởng thức một cái, phòng không lớn, mọi người cũng đều tụ cùng một chỗ, cho nên Tô Dật Dương cùng Diệp Chỉ Văn hai người nói, tất cả mọi người nghe vào tai đóa bên trong. Biết Tô Dật Dương muốn ca hát, mọi người bắt đầu nhao nhao vỗ tay ồn ào. Trong đó tiếng vọng nhiệt liệt nhất tự nhiên muốn thuộc nữ hài tử. Vân Uyển Nghi cũng là một thành viên trong đó, chính là ồn ào trong đám người nhất hăng hái một cái. Tô Dật Dương từ dưới đất đứng lên tới, hướng về trong phòng khách trắng noãn sắc lập nghi thức piano đi đến. Tại cái này trong căn hộ, cái này cái piano xem xét giá trị càng lớn tại thực dụng giá trị phía trên. Cho nên chất lượng chỉ có thể nói là cũng tạm được. Nhưng đối với Tô Dật Dương mà nói đã đủ. Chỉ là đánh cái khúc mà thôi. Cũng không phải muốn diễn tấu cái gì thế giới giang khúc. Đem piano bản đẩy lên đi. Tô Dật Dương hai tay nhẹ nhàng rơi vào trắng noãn trên phím đàn. Đơn giản thử xuống cầm. Qua khảo nghiệm chuẩn âm, piano không sai, Tô Dật Dương tĩnh hạ tâm, mở miệng nói, bài hát này ta ý định đem nó cắm ở vừa bắt đầu thời điểm. Khi nhân vật nam chính nói ly hôn thời điểm, đem bài hát này truyền phát ra, dùng cho phim nhựa mở màn, bài hát này ta cho hắn lên tên gọi là, vừa vặn, nói xong, Tô Dật Dương thở nhẹ một hơi. Hai tay tại trắng noãn trên phím đàn bắt đầu trên dưới phập phồng. Thư thả là du dương tiếng đàn theo piano trung truyền ra. Liền tựa như trong đêm mưa liên tục mưa phùn, cấp cho mọi người một cỗ không hiểu được bi thương. Tô Dật Dương với tư cách là Ma Đô âm nhạc học viện đang học tiến sĩ sinh. Nói 18 loại nhạc khí toàn bộ biết đó là thổi nghiêu bức. Nhưng mà chủ lưu nhạc khí hắn lại là chơi đều rất chuồn. Được xưng nhạc khí chi vương piano, hắn tự nhiên chính là tinh thông. Tại hắn khải đàn thời điểm, Trong phòng tất cả mọi người đều an tĩnh lại, nghe quen thuộc khúc phong, mọi người liền biết đây là Tô Dật Dương am hiểu nhất tình ca. Tô Dật Dương xuất phẩm tình ca, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Những lời này mới đầu là tại trên mạng lưu truyền ra. Những lời này hơi có chút cuồng vọng, nhưng mà trong vòng người, lại đối với cái này tất cả đều bảo trì trầm mặc. Xem như mặc định những lời này, bởi vì cho đến tận này, theo Tô Dật Dương trong miệng lưu truyền ra nguyên sáng tình ca, thật sự là một đầu thứ phẩm cũng không có, đều không ngoại lệ tất cả đều là tinh phẩm. Cho dù là người có ý nghĩ muốn soi mói đâm chọc, cũng căn bản không có thể ra tay địa phương. Trong phòng phi thường im lặng, nhìn xem trời chiều ánh tà dương hạ Tô Dật Dương, đều cảm thấy lúc này hắn tốt có mị lực. Nếu như có người tại hải đăng xoa xoa nàng tóc tưởng niệm khắc vào tường cùng ngói, nếu như cảm tình biết giấy giụa. Tô Dật Dương tiếng ca rất nhẹ, không có phù hoa huyễn kỹ, cũng không có lay người cao thanh âm, có chỉ là chất phác tự nhiên chân tình, biểu diễn hoàn toàn để tâm, cảm tình sung túc. Tại biểu diễn trong lĩnh vực, hắn chỉ là tân thủ tiểu bạch, nhưng ở âm nhạc trong lĩnh vực, hắn liền là hoàn toàn xứng đáng vương giả. Đối với mình thực lực tồn tại tuyệt đối tự tin, khí chàng toàn bộ triển khai, dễ như trở bàn tay đem chọn cái gian phòng người đều bao phủ lại. Tuyệt đối trưởng khống, cũng không nói nho nhã đem thu lại tay buông xuống trong gương người nói láo trái lương tâm bộ dáng. Người quyết định sau giả điếc hoặc là làm khan muốn hay không ta trước nói chuyện. Tô Dật Dương lúc này đem chính mình hoàn toàn dẫn vào đến diễn trung nhân vật nam chính trên người. Lấy đối phương tình cảm tới biểu diễn bài hát này khúc. Yêu thương, bất đắc dĩ, xoắn suýt đủ loại tâm tình, đều tại Tô Dật Dương trong tiếng ca đạt được thể hiện. Diễn tấu thời gian Tô Dật Dương thật giống như một cái u buồn vương tử. Tại trên mặt cảm tình bồi hồi, tiến thôi lưỡng nan, bị tình cảm đè nén. Vân Uyển Nghi ngồi vị trí khoảng cách Tô Dật Dương gần nhất. Đây là nàng lần đầu tiên tại Tô Dật Dương ca hát thời điểm khoảng cách hắn gần như vậy. Tại ánh chiều tà bao phủ xuống, trực giác của nàng trước mắt Tô Dật Dương tại phát sáng, tựa như một khối nam châm, đối với nàng sản sinh vô tận lực hấp dẫn, mị lực tựa như lỗ đen giống nhau, vô cùng vô tận. Chúng ta tình yêu đến cái này vừa vặn thừa không nhiều cũng không ít, còn có thể quên mất ta hẳn là có thể đem chính mình chiếu cố tốt. Chúng ta khoảng cách đến cái này vừa vặn không đủ, chúng ta ôm liền thu lại không được, dùng sức yêu qua người không nên so đo. Chúng ta tình yêu tại năm tháng cự luân chung dần dần ma bình từng góc cạnh, nhường tình yêu mất đi vốn có sắc thái. Chúng ta tình yêu đến nơi đây vừa vặn, quên ban đầu là như thế nào yêu. Hiện nay bình thản lại trống rỗng tình yêu, thật là ngươi nghĩ muốn sao? Buông tay, có lẽ là đường ra duy nhất, chúng ta cùng đi qua đường, đến nơi đây vừa vặn. Ngồi ở góc hẻo lánh Diệp Chỉ Văn, nguyên bản đối với Tô Dật Dương phía trước ca từ nghe được không hiểu nhiều, nhưng mà nghe đến đó thời điểm, nhất thời đem phía trước tất cả ca từ đều sâu chuỗi lên. Trên mặt phóng xuất ra vô tận thần thái, bài hát này viết quá tốt, cùng diễn chung lời mở đầu thời gian nhân vật nam chính nội tâm trạng thái hoàn toàn ăn khớp. Bị hàng ngày việc vặt, tiêu hao vốn có tình yêu, cuối cùng đưa ra ly hôn, ca từ hoàn toàn phù hợp kịch chung nội dung cốt truyện. Hơn nữa ca khúc cũng phi thường dễ nghe, tuyệt đối là thượng thừa tác phẩm xuất sắc. Tuy rằng nàng không phải chuyên nghiệp âm nhạc người, nhưng mà với tư cách là đạo diễn, cơ bản thưởng thức năng lực vẫn là có. Bài hát này tuyệt đối không chút thua kém tại Tô Dật Dương phía trước bất kỳ một ca khúc. Tuyệt đối là trình độ phía trên tinh phẩm. Trong tai nghe Tô Dật Dương tiếng ca, vô tận linh cảm tại nàng trong đầu bắn ra, không ngừng va chạm, không ngừng dung hợp. để cho nàng đối với phim nhựa lại có rất nhiều mạch suy nghĩ mới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.